Chương 864, ta chưa nói ngươi xấu xí, ta nói ngươi khó coi. Đều là cái đó Lâm Nhuế Nha nàng này vừa xuất hiện, đem tất cả mọi người sự chú ý đều đoạt đi. Nghe nói, mới vừa rồi ở cửa trường học còn phát sinh xung đột đâu. Hàn Na Na hừ một tiếng, nói, cái đó thành tích nhìn một cái cũng rất giả, ai có thể lập tức từ thứ nhất đếm ngược, sau đó một mực ngồi ở đệ nhất trên ghế A hừ, ta có thể nghe nói, nàng cái đó nhà giàu mới nổi bà, cho bọn họ trường học góp một tòa nhà đâu. Lâm Nhuế mới vừa sau khi vào cửa, liền nghe được này nửa câu sau. Nhưng mà nàng ung dung thản nhiên, trực tiếp đi tới quản lý ký túc chỗ lao sư bên cạnh. Lao sư kia thật ra thì cũng không biết đám này tiểu cô nương sau lưng, đều có bối cảnh gì. Chớ đừng nói chi là, này một nhóm học sinh bên trong, nhất có lai lịch hai cái đều ở nơi này. Đang tại nhớ tới mới vừa rồi cái đó Hàn Na Na đã nói quản lý ký túc lao sư nụ cười trên mặt đều phải tét. Lâm Nhuế nhưng ôn hòa nói, lao sư, ta học kỳ này không nội chú, qua đây làm một chút thủ tục. Nga, Nga. Có thể là Lâm Nhuế không có nói gì, bên kia Hàn Na Na lá gan đến cũng lớn lên. Mặc dù không nhận ra, nhưng Nguyễn Lăng Nhi cùng Hàn Na Na vẫn là lập tức nhận ra Lâm Nhuế. Không có biện pháp, ai bảo Lâm Nhuế nhận ra độ thật sự là quá cao. Hàn Na Na cười lạnh, đối Nguyễn Lăng Nhi nói, lúc không có ai khẳng định phi thường bận điệu. Nếu không, làm sao sẽ không nội chú đâu. Nguyễn Lăng Nhi kéo một chút Hàn Na Na, đối nàng lắc đầu một cái. Bên này Lâm Nhuế cũng đã ký xong chữ. Nàng tầm mắt một quét những thứ khác tờ đơn, sau đó rất nhanh thu hồi. Bên này quản lý ký túc lao sư đại khí cũng không muốn ra, bây giờ cái không khí này thật sự là quá lúng túng á Lâm Nhuế nhưng lặng lặng viết xong rồi tờ đơn, sau đó xoay người lại, đi tới Hàn Na Na bên cạnh. Không nói một lời Lâm Nhuế, khí thế càng kinh người. Hàn Na Na đáy lòng lại dâng lên sợ hãi, nhưng mà chính nàng cứng rắn trống, ngang rồi ngang cảm. Lâm Nhuế ánh mắt hơi hơi rũ thủy. Sau đó Hàn Tương Tương liền bi ai phát hiện, ngọa tạo, cô gái này ăn cái gì à, làm sao so với nàng cao như vậy nhiều. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, đúng, nhà ta cho trường học góp một tòa nhà, bởi vì ta ở đó học tập tiến bộ rất nhiều, bà ta cao hứng. Có tiền, không nên hoa sao ngươi còn nữa. Coi như nghệ sĩ, bận rộn là đúng. Nếu như đã ký hợp đồng nghệ sĩ, suốt ngày liền ở trường học đợi, như vậy, cũng không cần tiếp tục lăn lộn vòng giải trí rồi. Ngươi Hàn Tương Tương giận đến không được, miệng không lựa lời nói, ngươi kiêu ngạo cái gì không phải dài đến đẹp một chút, sau đó học giỏi một ít sao nói cho ngươi, đang tại vòng giải trí bên trong lăn lộn, có thể không chỉ là bằng vào điều này. Lâm Nhuế gật gật đầu, ân, ngươi nói đối. Cho nên, dài đến khó coi còn học tập cặn bã đến không được, vậy thì càng đừng đang tại vòng giải trí lăn lộn đi. Hàn Tương Tương trực tiếp nổ, ngươi nói ai xấu xí. Lâm Nhuế nghiêm túc nói, ta chưa nói ngươi xấu xí. Hàn Tương Tương thở ra một hơi dài, một bộ tính toán ngươi thức thời dáng vẻ. Lâm Nhuế tiếp tục nói, ta nói ngươi khó coi. Hàn Tương Tương, bên này Hàn Tương Tương thật sự muốn nổ, bên kia Nguyễn Lăng Nhi lập tức kéo lại nàng, sau đó đôi Lâm Nhuế nói, mọi người đều nhường một bước đi. Sau này đều là bạn học. Nguyễn Lăng Nhi dài đến xinh đẹp, cả người là cái loại đó đại gia khuê tú ôn nhuận khí chất. Rất dễ dàng cho người hảo cảm. Chỉ bất quá nàng đang tại ta mới vừa lúc tiến vào, nói mấy câu, ngươi tại sao không ngăn Lâm Nhuế hơi hơi nhất yếu, nụ cười kiếp nhưng bừa bãi cuồng phóng. Nếu ngươi là bạn tốt của nàng, phải làm đồng lõa, liền thoải mái làm. Kia bộ dáng, ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Nguyễn Lăng Nhi vành mắt trong nháy mắt liền đỏ.